Mục Thần Ký, chương 1143, đây là châm gài tóc của ngươi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là châm gài tóc của ngươi 2. Trong lòng Tần Mục kinh ngạc, nếu như một năm Vân Thiên Tôn từ khi Tiêu Hán Thiên Đình thành lập kia cũng đã đăng cơ xưng đế, như vậy hắn đã đi tới 100.000 năm sau. Khách nhân là từ đằng xa tới, nhìn dáng vẻ ngươi phong trần mệt mỏi, hẳn là đã một đoạn thời gian rất dài. Thần nhân kia hỏi, lúc Vân Thiên Đế Khánh Điển công bố một việc đại sự, đáng tiếc ngươi đã bỏ qua. Tần Mục hiếu kỳ nói, đại sự gì? Thiên hạ đệ nhất đế tỏa cảnh giới. Thần nhân kia kích động không thôi, nhìn không được thanh âm cao vút, vui vô cùng nói. Vân Thiên Đế là tồn tại thứ nhất trong thiên hạ tu thành đế tỏa cảnh giới. Ngay cả cổ thần Thiên Đế cũng sai người đưa tới hạ lễ đấy. Ngày ấy, Tiêu Hán Thiên Đình cực kỳ náo nhiệt, Thổ Bá, Thiên Công, còn có Địa Mẫu, Đế Hậu đều sai người đưa tới hạ lễ, chúc mừng nhân tộc Đại Đế trở thành đế tỏa, khai sáng đế tỏa công pháp thứ nhất trong thiên hạ. Tần Mục cũng không nhịn được kích động lên, khen, tốt, thật tốt, vẻn vẹn 101.000 năm, hắn đã có thể tìm hiểu ra đế tỏa cảnh giới trước chúng thần, đích thật là thiên tài tuyệt vô cận hữu. Yên Nhi có chút không hiểu. 101.000 năm tu thành đế tỏa, thiên tài tuyệt vô cận hữu. Công tử giống như không biết, những người thời đại khai hoàng kia đều là tại ngắn ngủi vạn năm, thậm chí không đến ngàn năm đã tu thành đế tỏa cảnh giới. Vân Thiên Tôn hơn 10 vạn năm mới tu thành đế tỏa, sao có thể được xưng tụng thiên tài? Nàng có chút buồn bực, nàng lại không biết, người đời sau có vô số kinh nghiệm của tiền nhân, bởi vậy tu luyện rất thuận lợi, mà ở thời đại của Vân Thiên Tôn này, mặc dù cảnh giới có, nhưng lại chưa bao giờ có người thử qua. Không chỉ có như vậy, thời đại này công pháp cũng không có những công pháp khác có thể tham khảo. Tất cả mọi người, cho dù lãnh tụ trong bán thần đều cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng điểm tìm tòi, thử lỗi, tương đương với trong bóng đêm lục lọi ra một đầu lại một đầu con đường. Đáng sợ hơn chính là sai lầm. Trên công pháp xuất hiện sai lầm, có đôi khi cần đẩy lên làm lại. Nếu như tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh giới, ở trên đường tiến quân Lăng Tiêu cảnh giới, đột nhiên phát hiện lúc mình tại chân thần cảnh giới xuất hiện sai lầm, lúc này cần đem công pháp của mình từ chân thần đến Ngọc Kinh sửa chữa một phen. Nhưng mà nếu như là lúc thần tàng mới xuất hiện sai lầm thì sao? Vậy cơ hồ là sẽ hoàn toàn lật đổ công pháp lúc trước của mình. Bởi vậy, các loại công pháp Long Hán thời đại đều tiến lên gian nan, tất cả mọi người trong một mảnh hỗn độn cùng hắc ám tìm tòi. Chứng thực, thử lỗi, tiến lên. Người vì vậy mà chết, thì cốt chỉ sợ có thể nhồi vào một chư thiên. Chính là nhờ có những tiên hiền này tìm tòi chứng thực, mới có thể để người đời sau lúc tu luyện tránh đi rất nhiều chỗ nhầm lẫn, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vân Thiên Tôn có thể tại tất cả mọi người trước đó, người thứ nhất khai sáng ra đế tỏa công pháp, đồng thời tu thành đế tỏa cảnh giới. Đây tuyệt đối là thành tựu xưa nay chưa từng có. Tài nghệ trấn áp quần hùng. Khách nhân, chúng ta còn cần đi hành thương, không thể ở lâu. Thần nhân thủ hộ thương thuyền kia cảm khái nói, chuyến đi này chỉ sợ muốn đi hơn 10 năm mới có thể trở về đến Tiêu Hán, khi trở về ta cũng là bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dáng khách đường xa về, phong trần mệt mỏi, tựa như cùng khách nhân như hiện tại. Tần Mục cười ha ha, phất tay từ biệt. Thiên Long Bảo Liễn chạy đến trước Tiêu Hán Thiên Đình, Long Kỳ. Lần ngừng Bảo Liễn ở ngoài Nam Thiên Môn, Yên Nhi lấy xuống đèn lồng cùng đi sau lưng Tần Mục, đám người đi vào Tiêu Hán Thiên Đình. Giữa ban ngày mà còn cầm đèn lồng, đám người bọn họ rất làm cho người chú mục. Tần Mục nhìn lại bốn phía, đám người thời đại này đã có rất nhiều tạo nghệ trên nghệ thuật, kiến trúc lộng lẫy, để cho người ta yên lặng trong mỹ học của viễn cổ thời đại. Tần Mục cũng có nghiên cứu đối với cái này, bước chân thả rất chậm, quan sát bốn phía, trong lòng rất vui vẻ. Vân, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở về rồi? Một thanh âm quen thuộc truyền đến, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, thấy được Nguyệt Thiên Tôn. Nàng mang theo mấy thần nữ bước nhanh hướng bên này đi tới, oán giận nói. Ngươi không phải nói muốn đi Long Hán Thiên Đình, hướng cổ thần Thiên Đế cáo ngự trạng sao? Hạo Thiên Tôn những năm ni một mực xâm phạm lãnh địa nhân tộc chúng ta, bán thần dưới trướng hắn ăn không ít tộc nhân chúng ta, dậy mãi không xưa. Tiền tuyến cũng đánh không biết bao nhiêu lần này cáo ngự trạng, nhất định phải. Ngươi tại sao lại biến thành dáng vẻ Mục Thiên Tôn? Nàng đột nhiên chú ý tới bên người Yên Nhi Tần Mục, chú ý tới Long Kỳ Lân cùng 6 con thiên long biến thành quái nhân, không khỏi ngây dại, ngơ ngác nhìn Tần Mục trước mặt. Vẻ tươi cười đang nổi lên trên mặt Tần Mục, nói khẽ. Nguyệt, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, thoáng như hôm qua, các ngươi còn tốt chứ? Nguyệt Thiên Tôn khó có thể tin nhìn xem hắn, bước chân trở nên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn, lặp đi lặp lại dò xét, chỉ thấy Tần Mục có chút tiều tụy, lại giống như hôm qua, bộ dáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà hắn lại như đã trải qua rất nhiều chuyện, ánh mắt trở nên so lúc trước càng thêm thâm trầm, khí chất thoáng biến hóa, càng thêm nội liễm. 100.000 năm a, nàng nhẹ giọng nói mớ, không phải hôm qua a, ngươi rời đi 100.000 năm rồi a, Mục Thiên Tôn. Ta biết, Tần Mục cười nói, đối với ngươi mà nói, 100.000 năm, với ta mà nói là sự tình của ngày hôm qua. Nguyệt Thiên Tôn cưỡng ép nhịn xuống cảm giác muốn rơi lệ, lôi kéo hắn liền đi về hướng thiên đình, cười nói. Sau khi ngươi đi, có người đem bí mật của ngươi phá giải. Ngươi biết người này là ai không? Là Lăng Tỷ, Tỷ, nàng vô cùng vui, thanh âm nhẹ nhàng. Lăng Tỷ Tỷ nói có một người tương lai mang theo châm gài tóc từ tương lai của nàng đi vào thời đại kia, thế là châm gài tóc của nàng sẽ biến mất. Ta sau khi không nhịn được, nói cho nàng cũng không phải là Vân Thiên Tôn hóa thành hình dạng của ngươi. Nàng kích động chết, tìm ngươi đã lâu, nhưng mà từ đầu đến cuối không có tìm tới ngươi, còn thất lạc rất lâu. Trong lòng Tần Mục ấm áp, bị nàng nắm đi tìm Lăng Thiên Tôn. Rất nhanh, Nguyệt Thiên Tôn liền tới đến trụ sở Lăng Thiên Tôn. Chỉ thấy nơi này rối bời, khắp nơi đều là trang giấy, phía trên hiện đầy các loại chữ. Viết, ngoại trừ những này ra, trong viện còn có mấy chục thất ngựa con, những ngựa con kia cưỡi đòn trúc, tưng tửng, trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, kiểm tra bản thảo trên đất. Cẩn thận một chút, đừng chọc đến những vật nhỏ này, đây là lúc Lăng Tỷ Tỷ thí nghiệm tạo hóa thần thông, không để ý đem những ngựa con này cùng đòn trúc lấy được cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngựa con này sinh trưởng ở trên đòn trúc, Lăng Tỷ Tỷ để bọn chúng kiểm tra bản thảo phải chăng có sai lầm, bọn người lại không chăm chú đọc sách, tùy tiện chỉ trích một chút liền sẽ nói sai. Lăng Tỷ Tỷ xưng là giang tinh, cực kỳ hung, không cần theo chân chúng nó giảng đạo lý, sẽ đánh người. Nguyệt Thiên Tôn vui sướng cười nói, Lăng Tỷ Tỷ, người nhanh lên đi ra nhìn ai đến đây nè. Trong viện không có Lăng Thiên Tôn, chỉ có những ngựa con cưỡi đòn trúc nhảy tới nhảy lui kia. Một đầu thiên long hiếu kỳ nói, bọn chúng dạng này nhảy, không đau sao? Một đầu khác thiên long buồn bực nói, đau, chỗ nào đau? Tần Mục lấy ra châm gài tóc gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, chỉ nghe thanh âm Lăng Thiên Tôn từ trong một chỗ thiên phòng truyền đến, rất tức giận, tên trời đánh nào làm chuyện tốt, trộm đi cây châm của ta. Trời ạ, cửa thiên phòng đột nhiên toàn bộ bay lên. Lăng Thiên Tôn đứng trong cửa, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Lăng, ta trở về. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh mà cười cười nói ra. Đây là châm gài tóc của ngươi. Ta thích. Cách chương.